Y thấy giận dữ, thống hận và sợ hãi, vì y thấy mình đang bị bỏ trong một cái giỏ tre, bị người ta khiêng tới hồ. Chưa xuất giá, đã dám tư thông, đáng bị nhốt giỏ heo chấn nước. Cha mẹ thường ngày yêu thương giờ dữ dằn, mặt mày vặn vẹo, chỉ muốn giết chết oai giỏ tre bị dầm xuống nước. Nước lạnh ngập qua mũi, qua ánh sáng phản chiếu của ánh lửa xuống nước, một cảnh tượng khác hiện ra. Một thiếu nữ bị thổ phỉ cướp đi, bị lăng nhục, mấy lần muốn tự sát, nhưng đều được cứu thoát, cuối cùng từ giã hồng trần, làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật. Mạnh Kỳ không ngừng trải qua luân hồi, đạo sĩ, thư sinh, nữ phụ nhân. Phật sống cũng không hơn gì, cũng liên tục qua luân hồi, đồ tể, diều hâu, tướng quân. Càng lúc, mảnh ký ức của Mạnh Kỳ càng ít, sự đổi cảnh cũng càng lúc càng ngắn rồi mọi thứ chấm dứt. Trước mắt hắn là sự trống không, như đã trở điểm ban đầu của luân hồi. Không có cái gì cả, không có A Nan. Đối diện, Phật sống vẫn còn đang trải qua các kiếp. Kiếp nào y cũng kết thúc bằng việc hướng về Phật Pháp. Y gần trở về ban đầu luân hồi, da thịt y càng thêm trong vắt. Sau lưng bắt đầu xuất hiện hình ảnh mặt trời. Hai bên kéo nhau vào trong ký ức luân hồi. Nếu không tìm cách dừng, sẽ không ai thoát khỏi, vĩnh viễn trầm luân. Điều này Mạnh Kỳ biết, Phật sống cũng biết. Nhưng Mạnh Kỳ đã đến điểm ban sơ, mà Phật sống thì chưa. Mặt trời sau lưng đã sắp trở thành chân thật. Ai thắng ai thua nhìn vào là biết. Đám trưởng tôn cảnh ngẩn người nhìn hai bàn tay Phật sống vô thức kết thành hình thiên luân. Quanh người sáng rực, nóng hổi, như có mặt trời xuất hiện. Mặt trời xuất hiện, có phải Phật sống cuối cùng cũng đã luyện tới cảnh giới cao nhất? Người Tây Lỗ hoan hỉ. Trong khi Mạnh Kỳ ở đối diện lại giải hẳn ra, như không còn hồn phách. Sao có thế? Có cần phá ngang hay không? Trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng liếc nhau, cảm thấy kinh thần kiếm tiểu Mạnh không ổn. Nhưng đúng lúc này, trưởng tôn cảnh thấy Mạnh Kỳ thở dài, giơ một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Cơ thể hắn cao lên, to ra, choán hết cả trời đất. Cái gì thế? Trong thế giới tinh thần, mặt trời sau lưng Phật sống càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dần trở thành chân thật. Nhưng rồi Phật sống chợt nhận ra không còn nhìn thấy Mạnh Kỳ, thay vào đó là một tượng Phật vàng óng, rất to, như choán đầy cả 3.000 đại thế giới. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mang tới sự đại thanh tịnh, đại từ bi, đại giải thoát. Nếu Mạnh Kỳ dám tới, đương nhiên đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bát cửu huyền công khi đạt cửu khiếu đã có thể bắt đầu mô phỏng cảm giác khí tức của thức thứ nhất Như Lai thần trưởng, phá vỡ tâm linh của Phật sống. Bức tượng Phật vàng vang lên giọng nói từ bi, uy nghiêm, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tiếng tượng Phật vang như tiếng sấm, mắt Phật sống khựng lại, mặt trời sau lưng lay lay. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Vân Nhạn quán, trận quyết đấu quỷ dị làm mấy người trưởng tôn cảnh, Như Ý Tăng và Tây Lỗ Nhân vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cả phòng tiếp khách chìm trong sự tăm tối. Lấy kinh thần kiếm và Phật sống làm tâm, quanh hai người có những vòng tròn tối tăm không ngừng xoay tròn, chúng sâu thẳm, kỳ dị, ai nhìn vào cũng đờ ra như bị mất hồn. Phật sống vô tình tạo được đại nhật ly hỏa luân mà trăm ngàn năm qua không có một vị Phật sống nào luyện thành, cơ thể trong suốt lóng lánh, chán rực kim quang, chiếu sáng cả một vùng, xóa tan sự u ám ở nơi đó. Y chẳng khác gì một bức tượng Phật, mang dáng dấp của đại nhật Như Lai khiến Tây Lỗ Nhân và hộ vệ suýt nữa quỳ xuống mà lạy. Biết Phật sống nhờ vào túc thế luân hồi, sắp tu thành cảnh giới trí cao vô thượng kia. Trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng cũng không nói nên lời, trong lòng vô cùng lo lắng, kinh thần kiếm tiểu Mạnh có chống nổi bí thuật của Phật sống không? Một tiếng thở dài vang lên, từ bi và mênh mang, như từ nơi xa xăm nào vọng lại, sau đó thấy Mạnh Kỳ một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cả người đột nhiên trở nên cao lớn, cả thế giới chỉ còn có một mình hắn, mọi người như lạc vào một vùng tịnh thổ. Mà Mạnh Kỳ chính là Phật Đà của vùng tịnh thổ ấy, thần thánh, từ bi, trang nghiêm, thanh tịnh, chỉ mình ta độc tôn. Loại cảm giác này, không chỉ trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng, Tây Lỗ Nhân cũng phải hết hồn, há hốc miệng, trong lòng kinh hãi. Mạnh Kỳ bước tới, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tất cả mọi người như được một tiếng chuông làm cảnh tỉnh, bỗng như có được một cảm ngộ gì đó, nhưng cũng như không có. Phật sống bị khí thế duy ngã độc tôn của Mạnh Kỳ làm rung chuyển tâm linh, không còn bảo vệ được linh đài. Y đã từng là người chép kinh, là lão bà tụng Phật, là thiếu nữ làm bạn với thanh đăng cổ Phật, là diều hâu đậu trên mái miếu nghe giảng kinh. Cảm nhận được khổ hải vô biên, tuy tâm hướng Phật Pháp, nhưng vẫn chưa thể nào giải thoát. Túc thế luân hồi, trầm luân khổ hải, làm sao mới có thể giải thoát? Phật sống càng nghĩ càng rối rắm, linh đài càng thêm lung lay, sơ hở, ánh sáng của mặt trời sau lưng ảm đạm dần. Bản thân mặt trời cũng bắt đầu hạ xuống. Phật Đà màu vàng bước liền 7 bước, ập tới quát, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Phật sống dùng mình, hoàn toàn thoát khỏi thế giới ký ức luân hồi, tâm linh và nguyên thần như vừa xé rách, bước qua một vách ngăn vô hình, lại nhìn thấy cảnh vật đủ sắc màu của Vân Nhạn Quán và vị công tử áo xanh đối diện. Mạnh Kỳ quát to lần nữa, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Phật sống ngã sang bên, khản giọng hỏi, bờ ở đâu? Mạnh Kỳ thu tay về buông thõng bên sườn, giọng nói dáng điệu vẫn trang nghiêm từ bi như trước, không phải ở đây, cũng không có ở đâu cả, chỉ cần quay đầu lại là thấy. Quay đầu, chỉ ta, độc tôn. Phật sống như ngộ ra, mỉm cười, chuyển người ngồi thế hoa sen, nhắm mắt lại. Mạnh Kỳ thu hồi khí thế, trở lại bình thường. Một hộ vệ Tây Lộ thấy Phật sống không còn khí tức, vừa sợ vừa giận, hét lớn nhào lên, ma đầu dám đi. Y đang nhào tới bỗng khựng lại, giữa trán xuất hiện một vết đao, máu tươi di rỉ chảy ra. Sao lại trúng đao? Đâu có thấy người kia xuất đao? Đao từ đâu tới? Đao ở đâu vậy? Mạnh Kỳ thở dài, lo cho hắn. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Dưới mắt vẫn còn vương dấu nước mắt do cảm xúc những ký ức luân hồi mang lại. Trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng theo bản năng nhìn theo, thấy Phật sống khóe mắt cũng vương nước mắt, nhưng miệng mỉm cười, ngồi thế hoa sen, đã không còn hơi thở. Đây là cái gọi là đột phá trước khi viên tịch, sáng được nghe đạo, tối chết cũng cam. Đặc phái viên Tây Lộ thấy thế lập tức quỳ xuống, đây mới thực đúng là Phật sống. Trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng bần thần rời khỏi Vân Nhạn Quán, mãi vẫn chưa thể trở lại bình thường. Phật sống, một đại tông sư cứ thế mà viên tịch. Kinh thần kiếm tiểu mạnh đã giết một vị đại tông sư. Không phải mình đang nằm mơ chứ? Quả nhiên là kiếm nhập kinh sư phong vân động, năm đó như thế, hôm nay cũng vậy, thậm chí càng oanh động hơn. Mạnh Kỳ đã trở lại bình thường, những ký ức luân hồi kia coi như một lần tẩy luyện cho tâm linh và nguyên thần của hắn, có ích lợi rất lớn cho việc tu luyện thiên nhân hợp nhất sau này. Nhưng rõ ràng không hề thấy A Nan, hay đã bị đại năng nào đó quấy nhiễu. Hắn im lặng, bước đi vô thức, không mục đích. Trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng lặng lẽ theo sau, vẫn còn đang đắm chìm trong rung động. Ba người bước vô định như vậy cho đến tối. Viên Giác Tự, Ma Hậu đang thành tâm lễ Phật nghe thấy tiếng bước chân vội vã tới gần. Chuyện gì mà vội vàng? Nàng không hề quay đầu lại. Cao thủ Ma Môn tới báo tin kinh hãi. Phật sống đã viên tịch. Cái gì? Ma Hậu giật mình, quay phát lại. Kinh thần kiếm vào Vân Nhạn Quán, đấu với Phật sống trong thời gian khoảng một chén trà, dùng bí pháp tinh thần đánh nhau, sau đó hắn thong dong rời đi. Phật sống viên tịch ngay tại chỗ, y không còn dám gọi người kia là tiểu mạnh. Tâm linh tinh thần của hắn đã cường đại như thế. Ma Hậu thì thào, kể lại chi tiết. Chính sự đường, tả tướng Vương Đức Nhượng cầm bí bảo run run, giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Kinh thần kiếm vào Vân Nhạn Quán, Phật sống viên tịch. Kinh thần kiếm vào Vân Nhạn Quán, Phật sống viên tịch. Ở một nơi khác, quốc sư đang nhìn tinh không cũng thốt lên câu tương tự. Đêm nay có chỗ nào cho mụ ở được không? Mạnh Kỳ đã hoàn toàn bình tĩnh, hỏi. Trưởng tôn cảnh cười, tại hạ có một nhà thuê, mong công tử không chê đơn sơ. Vậy nhờ dẫn đường, Mạnh Kỳ gật đầu, Như Ý Tăng thở dài. Một lời, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ của Mạnh thí chủ quả thực chẳng khác gì một lời cảnh tỉnh, khiến Bần tăng cũng có chút điều cảm ngộ. Y đang định thỉnh giáo về Phật pháp. Mạnh Kỳ tuy chỉ là hòa thượng nửa vời, nhưng đã cảm ngộ Như Lai thần trưởng một thời gian dài, về Phật pháp cũng có chút lĩnh ngộ, đạo kinh và thần công cũng có điểm tương quan, nên nội thiên địa nguyên thủy cũng có một chút ý vị của Phật môn trong đó. Từ lúc rời khỏi bụng mẹ là bắt đầu dính phải đủ loại hồng trần, những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, không phải cái nào cũng là cái xấu, chúng cũng là tri thức, cũng có sự thật trong đó, nhưng do sự hạn chế của bản thân, khiến tâm linh bị nhận chỉ thị sai, nếu không nhìn thấu được, thì không thể nào gặp được Như Lai, tới được bến bờ. Hắn nhìn trưởng tôn cảnh, lời ấy không phải chỉ là Phật pháp, đạo sĩ, võ giả, nho sinh cũng có quan điểm tương tự, đại đạo đương nhiên có điểm chung. Người có thể phá toái hư không chẳng có được mấy ai. Trưởng tôn cảnh thở dài, là một võ giả, đương nhiên đây mới là điều y hướng tới. Theo đạo môn, trong người có một thế giới, ngoài thân có một thế giới. Hai thế giới ấy đều có sự huyền ảo riêng. Chuyện chúng ta cần làm là phá vỡ sự ngăn cách, khiến nội thiên địa càng gần sát với tự nhiên càng tốt. Mạnh Kỳ thuận miệng chỉ điểm, thứ ngăn cách đó vừa là gông xiềng tâm linh, cũng là sự thiếu hụt của cơ thể máu thịt. Nếu ngươi không đánh vỡ được nó, sẽ không nhìn thấy được thế giới ngoài thân, không mò ra được chúng, mà chỉ là trèo cây tìm cá. Về cách thực hiện, trong đạo môn có một lý thuyết về huyền quan nhất khiếu. Trong thế giới này đã có thể bước đầu tu luyện mi tâm tổ khiếu, nhưng còn thiếu những bước sau đó, cần phải từ từ hoàn thiện, nên yêu cầu về mặt cảnh giới tâm linh vì vậy mới cao hơn bình thường. Mạnh Kỳ giảng giải, kết hợp cả đạo môn, Phật môn, võ đạo vào với nhau thành một thể nhẹ nhàng suôn sẻ. Trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng nghe đến say mê, trước giờ chưa từng có ai giải thích kỹ càng chi tiết như hắn. Bần tăng cuối cùng cũng đã hiểu được cảm xúc của Phật sống, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Như Ý Tăng chắp tay, trưởng tôn cảnh nghe mà nhiệt huyết sôi trào, song thể hiện ra ở đây không tiện, công tử quả thật học cứu thiên nhân, không phải hạng phàm tục. Mạnh Kỳ chỉ cười không đáp. Hắn loáng thoáng cảm nhận được hình như có một tia đạo đức xuất hiện, quấn vào người. Tu luyện tam bảo Như Ý Quyền, hắn cũng bắt đầu có cảm nhận về ngũ đức. Có cơ hội, đương nhiên phải thu thập. Trước cửa nhà trưởng tôn cảnh thuê có một người mặc đồ võ tướng, tay bưng một cái hộp gỗ, thấy mấy người Mạnh Kỳ trở về, vui vẻ đón chào. Mạnh Đại Hiệp, ti chức thay kiếm hoàng đưa tin tới. Mạnh Kỳ nhận cái hộp, mở ra. Trong hộp có một con rối gỗ to bằng bàn tay, nhìn khá buồn cười. Trên người khắc 13 chữ bằng kiếm, chưa mai, núi Lạc Nhật, lấy kiếm kết bạn, có được hay không? 13 chữ này. Trưởng tôn cảnh trợn mắt, Như Ý Tăng cũng giật mình. 13 chữ này khắc rất mạnh mẽ, cứng cáp, phóng khoáng như được viết bằng bút. Nét khắc rất sống động, như những quân cờ trên bàn cờ. Trong trời đêm, chúng là những ngôi sao kết thành một thể, xoay tròn bay thẳng lên cao. Quả là một bộ kiếm pháp tuyệt thế. Trưởng tôn cảnh than thở, đây là một bản bí tịch kiếm pháp. Nó cũng là thư, là khiêu chiến. Mạnh Kỳ thoáng cảm khái với cảnh giới của kiếm hoàng. Hắn kỳ quái cảm nhận được một chút khí tức ngoại ma. Ngoại ma của ta sao lại có liên quan tới kiếm hoàng? Hắn rút kiếm, khắc lên rối gỗ, đáp lại lời khiêu chiến. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311. Thần kiếm rối gỗ. Trường kiếm khẽ hất, rối gỗ lật lại, chìa phía mặt chưa khắc chữ bên kia ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh kiếm hoa lên, với thị lực của trưởng tôn cảnh mà chỉ thấp thoáng nhìn thấy được mũi kiếm, không nhìn ra được nó biến hóa ra sao. Kiếm dừng, rối gỗ lại rơi vào hộp, mặt hướng lên khắc 14 chữ, ơn chỉ điểm không dám quên, lấy kiếm làm thư, cùng nhau luận đạo. Trưởng tôn cảnh chăm chú nhìn, những chữ khắc nhìn rất tiêu sái tự nhiên, như tiện tay mà viết. Nhìn từng chữ thì rất lộn xộn, lung tung, nét nặng nhẹ rất tùy tiện, nhưng nếu nhìn theo chỉnh thể, lại rõ ràng chúng rất hòa hợp với nhau, kiếm ý mượt mà. Nếu chiến thư của kiếm hoàng là một bông hoa bình thường thì kiếm thư trả lời của kinh thần kiếm chính là một tuyệt đại giai nhân, nhan sắc mỹ lệ, lại là một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Trưởng tôn cảnh cảm khái, Như Ý Tăng cũng giống y, mắt bị hút nhìn chằm chằm vào rối gỗ. Nếu có được kiếm pháp nhập môn nào như rối gỗ này, nhìn nó ngày đêm, hẳn sẽ lĩnh ngộ được kiếm pháp mạnh mẽ, trở thành kỳ thư của võ lâm. Y nhìn ra được, trong những chữ khắc này có mang theo lý giải về kiếm pháp của kiếm hoàng và kinh thần kiếm, đã đưa suy diễn cơ bản nhất vào thành bút họa, mỗi một nét đều chứa đựng huyền diệu của chiêu thức. Mười mấy chữ khắc trước và mười mấy chữ khắc sau chính là hai bộ kiếm pháp siêu cấp, như những con rồng muốn bay thẳng lên trời. Với Vu Kiếm Hoàng và Kinh Thần Kiếm, đây chỉ là một lần thử kiếm, cách không giao đấu của họ mà thôi. Nhưng đối với những người không phải đại tông sư, đây là hai bộ kiếm pháp tuyệt pháp có thể khiến cho giang hồ tinh phong huyết vũ. Trưởng tôn cảnh là võ giả, nên y tận lực cố gắng ghi nhớ từng nét khắc, từng ý vận mà y đã nhìn thấy. Hơn nửa ngày mới khó khăn thu mắt về, trong lòng kích động. Thần kiếm rối gỗ này dù chưa bằng những đại kỳ thư, nhưng ta nghĩ cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Ai có được nó chính đồng nghĩa có được hai bộ đại kiếm pháp, đủ để làm truyền thừa cho tông môn. Y quá chấn động, quá thán phục, đến mức khen ngợi lộ liễu mà quên mất đương sự đang đứng ngay bên cạnh mình. Nếu không phải đây chỉ là kiếm pháp, không có tu luyện quan khiếu, e là y đã đưa nó lên đồng hạng với các đại kỳ thư. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Như Ý Tăng không còn lời nào để nói. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, im lặng đứng nghe hai người nói chuyện. Đến khi hai người bình tĩnh lại rồi, mới đưa cho vị tướng quân kia đem về cho kiếm hoàng. Viên tướng đi một lúc thì lặng lẽ rẽ vào một chỗ khuất. Y không điếc, làm sao không nghe thấy những lời nói chuyện của trưởng tôn cảnh và Như Ý Tăng. Y còn là tướng quân, võ công cũng thuộc loại có hạng, đương nhiên cũng có vài phần mắt nhìn. Tuyệt thế kiếm pháp, hai bộ tuyệt thế kiếm pháp. Y hồi hộp, đã rất nhiều năm y không còn tiến triển thêm, cơ thể cũng đã trở nên già cỗi, không còn đột phá được nữa. Nhưng y có con trai con gái, cũng phải suy nghĩ cho con cháu chứ. Có hai bộ kiếm pháp này, chắc hẳn cũng đủ xưng hùng một phương, nếu có thể kỳ ngộ thêm nữa, nói không chừng còn có thể trở thành người vô địch dưới đại tông sư. Tới lúc đó khai tông lập phái, hoặc trở thành gia tộc quyền thế, cái nào cũng đầy vinh dự cả. Y vội chạy về nhà, lấy một vật có kích thước tương tự, vẽ lại mấy chục chữ khắc trên rối gỗ lên đó. Y không dám tư tàng rối gỗ, càng không dám làm giả, sợ bị kiếm hoàng phát hiện. Thôi thì có được 7-8 thành thần vận cũng đủ rồi. Viết xong, y nghĩ nghĩ, viết thêm 4 chữ bên cạnh mười mấy chữ của kiếm hoàng, trấn tà kiếm pháp. Lấy uy của kiếm hoàng để trấn nhiếp bọn đạo trích tà ma. Lại viết thêm 4 chữ bên cạnh mười mấy chữ của kinh thần kiếm pháp. Y không bao giờ ngờ, thần kiếm rối gỗ và hai bộ kiếm pháp trấn tà, kinh thần này sau này sẽ dẫn tới rất nhiều phong vân trong chốn giang hồ, giúp nhiều người trở nên lừng lẫy. Làm xong, y vội vã rời nhà, chạy vào hoàng cung. Kiếm hoàng già nua cầm rối gỗ, lặng lẽ nhìn hồi âm của Mạnh Kỳ một lúc lâu, khiến viên tướng vã mồ hôi lạnh, vì y lật tới lật lui nhiều lần, đã làm con rối dính vài vết bẩn. Y vốn tưởng kiếm hoàng chỉ liếc qua một cái rồi thôi, giống như kinh thần kiếm, ai biết kiếm hoàng lại xem cẩn thận như thế. Chỉ có 5 năm ngắn ngủi, hắn lại tới được trình độ thế này, hèn gì lại nằm mơ thấy mình giao thủ với hắn. Kiếm hoàng liếc viên tướng một cái, đưa con rối cho đệ tử cưng, Xương Thiên Kiếm Tống Minh. Từ trước khi Mạnh Kỳ làm Phật sống mất mạng, ông đã có ý muốn giao thủ với hắn. Chắc là trong Minh Minh đã có ý dẫn đường. Tống Minh khẽ cười, kiếm hoàng lắc đầu. Tống Minh bỗng ý một cái, mắt nhìn rối gỗ sáng lên, như si như say. Đây là tinh túy kiếm pháp của vi sư và kinh thần kiếm, ngươi phải xem thật kỹ, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cả đời vi sư không biết bí tịch, lấy rối gỗ này làm truyền thừa đi. Kiếm hoàng lên tiếng, trong không trung bỗng vang lên tiếng kiếm khí rung rung, trên rối gỗ hiện ra những cái lỗ nhỏ, là vị trí các khiếu huyệt của con người, lại có vết kiếm chỉ dẫn phương hướng lưu động cho chân khí, là đường hướng lưu động chân khí của bộ kiếm pháp của ông ta. Làm xong, ông cảm khái, dung nạp ngàn vạn, ý chí không nhỏ. Nếu có thể từ đây nhìn ra đường lưu động chân khí và bí quyết nội công của kinh thần kiếm, có lẽ sẽ giúp lão phu vén được mây mù trước mắt. Tiếc là lão phu nhìn không ra. Tống Minh cười khổ, sư phụ, đệ tử luôn tưởng mình đã coi như đăng đường nhập thất về kiếm pháp, là nhân gian đỉnh phong, nay mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Viên tướng quân đứng đó bỗng nhớ tới một chuyện, nghe giang hồ đồn, kiếm hoàng cực kỳ yêu quý anh tài, cũng thường cho nhân sĩ giang hồ bình thường cơ hội. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, ngày mai có lẽ là trận chiến cuối cùng trong đời của lão phu, để lão phu và ông bạn già ở bên nhau một chút. Giọng kiếm hoàng có vẻ mệt mỏi. Lạc Nhật Phong ở phía tây kinh sư, mỗi khi mặt trời lặn, nó như được phủ lên mình một lớp ánh sáng, tùy theo mùa, có khi là màu vàng óng ánh, có khi là màu đỏ hồng, rất là đẹp. Tới gần đỉnh núi, ma hậu mặc áo trắng đứng tựa vào thân cây, không đi lên nữa, vì nếu tới gần hơn, sẽ làm quấy nhiễu hai người ở trên đỉnh núi. Với cô, có cơ hội đứng xem hai người cùng giai với mình giao chiến, đã là một thu hoạch không có gì thay thế được. Nên vừa nghe thấy tin kiếm hoàng và kinh thần kiếm ước chiến, cô vội vàng rảo chân chạy tới ngay. Cô quét mắt nhìn tảng đá to gần đó, tuy không nhìn thấy bên kia tảng đá, nhưng cô cảm nhận được quốc sư đang ở đó. 5 năm trước sau khi hỗ trợ thái tử tranh vị thất bại, quốc sư dẫn hoàng tôn rời đi biệt tích, không ngờ hôm nay cũng tới đây xem chiến. Đại tông sư giao thủ chỉ có đại tông sư mới dám tới gần, mấy người trưởng tôn cảnh như ý tăng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được đỉnh núi. Cuộc chiến này không thông báo rộng rãi, không có mấy ai biết tới xem, nên không hề ồn ào. Trong kinh sư, hữu tướng Vương Đức Nhượng đi tới đi lui trong chính sự đường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lạc Nhật Phong, hận mình không thể tới đó. Y gánh vác trọng trách trấn thủ hoàng thành, không thể nào rời đi được. Hoàng thượng có chỉ, thỉnh tướng công hộ giá đi Lạc Nhật Phong xem chiến. Một hoạn quan chạy vào chính sự đường. Vương Đức Nhượng nhíu mày, cửu ngũ chi quân sao lại có thể đến nơi nguy hiểm như vậy? Hoàng thượng nói sư phụ đánh trận cuối cùng, làm đệ tử sao có thể không đến được? Hoạn quan đã sớm được chỉ câu trả lời. Đã nhắc tới đạo thầy trò, Vương Đức Nhượng không còn gì để nói. Được, đỉnh Lạc Nhật Phong, xa cách nhiều năm, Mạnh Kỳ lại gặp được kiếm hoàng. Ông đã già đi rất nhiều, nếp nhăn và đồi mồi trên mặt càng thêm sâu, càng thêm đậm, nhưng thân thể cao to vẫn đứng thẳng tắp. Ông đứng đó, nhưng lại như hòa vào với trời đất, khiến người ta không hề cảm thấy có ông, rất là kỳ dị. Mạnh Kỳ cũng đã từng bị áp lực tương tự khi đối mặt với Hà Cửu và Vương Tư Viễn. Đáng tiếc kiếm hoàng không có chiêu thức ngoại cảnh và pháp thân. Mạnh Kỳ thở dài, tiền bối, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Kiếm hoàng thản nhiên, sắp chết rồi. Không ngờ chỉ một lần tâm huyết dâng trào nhất thời nhiều năm trước, lại giúp lão phu có được một đối thủ như ngươi ngày hôm nay. Thế sự quả thật là kỳ diệu. Mạnh Kỳ rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể kiếm hoàng có ngoại ma ẩn thân, nhưng ngoại ma đó không phải là hợp thân với ông ta, mà giống như bị ông ta dụ câu bắt được. Hắn ngần ngừ, trong người tiền bối. Nó, kiếm hoàng cười, không phải lo, nếu ngươi thắng, lão phu đương nhiên tọa hóa, nó cũng sẽ chết theo ta. Nếu ngươi thua, nó cũng không sống lâu được. Ông không nói gì thêm, nghiêm mặt, chuẩn bị bắt đầu đi. Mạnh Kỳ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dẹp hết tạp niệm, nội thiên địa bắt đầu vận chuyển, tinh thần bắt đầu tản ra ngoài, quét qua mặt đất, qua núi non, sông ngòi, lan đến thiên không, chạm tới mặt trời nóng rực, tới hỗn độn u ám, tới những vì sao. Cái cảm giác này, Mạnh Kỳ cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí trời đất bao la như hải dương, trời đất chi lực đã loáng thoáng lộ ra trước mắt. Kiếm hoàng cảm thấy người đối diện bỗng dưng như biến mất, như hòa vào bầu trời, vào thế giới. Ông giơ kiếm lên. Q3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, trận đấu của kinh thần kiếm và kiếm hoàng trên Lạc Nhật Phong lần này, Kiếm Hoàng không mang vỏ kiếm, chỉ có thanh kiếm, chính là thanh kiếm đã từng đem theo lên Lạc Nhật Phong. Kiếm dài 3 thước 3 tấc 3 phân, dùng kỳ thạch đúc thành, ánh nắng chưa chiếu vào, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Trường kiếm đâm thẳng, đơn giản rõ ràng, không mang theo biến hóa. Kiếm quang là vô vàn những đốm sáng, như một ván cờ giữa tinh không. Mỗi một điểm kiếm quang đều có kiếm khí ẩn bên trong, nhìn tưởng vô hại nhưng không phải vậy. Đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đã có thể mượn dùng một chút lực trời đất để tạo thành kiếm thế, nên Kiếm Hoàng mới có thể một kiếm suy diễn ra 14 chiêu thần kiếm rối gỗ đơn giản, rõ ràng. Nhưng cũng vì vậy, một kiếm này lại trở thành siêu phàm, đám trưởng tôn cảnh, như Ý Tăng, Xương Thiên Kiếm Tống Minh đều há hốc mồm mà nhìn. Mạnh Kỳ mở mắt, nhìn thấy những điểm sáng với kiếm khí ẩn bên trong bắn tới. Ý thức chưa động, lưu hỏa đã tự động đâm ra như một ánh sao băng, điểm vào một chỗ nào đó trong biển đốm sáng, không thèm cùng nhau đánh cờ tinh không. Chỉ điểm một cái, biển đốm sáng tiêu tán, ván cờ không còn. Cái gọi là thế, chính là dấu hiệu nội thiên địa điều động ngoại thiên địa chi lực, tự bản thân công pháp và kỹ xảo của nó đã mang theo quy luật. Phá thế chi kiếm đương nhiên có thể phá thế. Kiếm của Kiếm Hoàng đột ngột tăng tốc, như độc xà xuất động, từ trong hư không thò ra, giống như biến hóa vừa rồi chỉ là để dẫn dụ Mạnh Kỳ phá thế, để xuất hiện chiêu này. Nhưng Lưu Hỏa đã vẽ một đường cung đẹp đẽ, chặn lại không chịch một chút nào. Hai người cứ như đã bàn bạc sẵn, một công một thủ, vô cùng hài hòa ăn ý. Kiếm thế triển khai, hai thân ảnh không ngừng di chuyển, đinh đinh đinh va chạm vào nhau, nhưng có khi cả hơn 10 chiêu lại không hề chạm nhau lần nào. Ma Hậu nhìn cực chăm chú, trong mắt các đại tông sư cùng đẳng cấp, các tuyệt kỹ trong giao thủ đều hiện ra lồ lộ, kinh thần kiếm quả xứng với danh, đủ để khiêu chiến Kiếm Hoàng, tinh diệu khó tả. Khi hung mãnh như tu la, khi lãng đãng như mây khói, khi mênh mang xa xăm, khi nhanh như chớp, khi nhẹ như bông, khi cương mãnh mạnh mẽ, đan xen vào nhau trơn tru, hoàn hảo cứ như hạ bút thành văn, vô cùng chính xác, vô cùng phù hợp. Nhưng Kiếm Hoàng còn cao tay hơn, cảnh giới đã viên mãn, giả mà gân, mỗi một kiếm nhìn đều bình thản nhẹ nhàng, nhưng lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, không dư không thiếu. Mỗi một kiếm đều chiếm thế thượng phong, mỗi một kiếm như đan thêm một mắt lưới, lưới thế kiếm dần dần siết lại. Theo Ma Hậu, nếu đổi thành người khác, dù có cảnh giới kiếm pháp tương đương, ắt cũng đã sớm bị Kiếm Hoàng đánh cho rơi vào bẫy, buộc phải liều mạng. Nhưng kinh thần kiếm thì khác, công pháp của hắn quá mạnh mẽ, cộng thêm tuổi trẻ khí vượng, lực mạnh, tốc độ nhanh, mỗi lần đều khiến bố trí của Kiếm Hoàng bị phá lệch. Lưới đan vào không thể thành một thể, chưa kể có vẻ hắn vẫn chưa đánh hết sức. Kiếm Hoàng không ngừng xiết vào, nhưng lần nào cũng bị kinh thần kiếm phá ra. Hai người không ngừng biến chiêu làm người ta nhìn hoa cả mắt. Khí thế dần dần kéo lên tới đỉnh phong, từ thăm dò, giao hảo dần chuyển thành ra tay toàn lực. Cũng dần đi tới cùng thiên địa giao cảm. Ánh nắng chiếu vào Lạc Nhật Phong vốn màu vàng rực rỡ, đã dần bị u ám bao phủ. Loáng thoáng nhìn thấy có thêm cái gì đó. Hai người giao thủ, ngoài Ma Hậu, Quốc Sư, Hữu Tướng đều là đại tông sư nhìn được rõ ràng. Đám người trưởng tôn cảnh đều là nhìn không kịp, không nhìn ra được ai đang chiếm thượng phong. Chiêu nào của hai người cũng làm họ thổn thức, ngưỡng mộ, nhìn đến say sưa. Bỗng cả đám sửng mắt, vì họ nhìn thấy một kỳ cảnh chưa bao giờ nhìn thấy. Xung quanh Lạc Nhật Phong bị bao bởi một tầng sương mù đen kịt. Trong màu u ám có một vòng mặt trời sang sáng, từng đốm sao sáng hiện lên, di chuyển theo một quy luật nào đó rất thần kỳ, tầng tầng lớp lớp đan xen, giao vào với nhau, rất huyền diệu, rất khó tả, hoàn toàn khác với trời sao nhìn thấy hàng ngày, một bầu trời sao chưa bao giờ nhìn thấy. Trong sương mù có một làn cầu vồng mông lung, không ngừng biến hóa, tỏa ánh sáng dai dẳng, như muốn xuyên qua sương mù chiếu ra ngoài. Mặt trời luân chuyển, lưu hỏa phát quang, Mạnh Kỳ mạnh mẽ chém vào Kiếm Hoàng. Cho đến bây giờ, ngoài chân khí, cảnh giới và kiếm pháp, hắn chưa hề dùng tới bất cứ một cái gì không thuộc thế giới này, bước dần từng bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đương nhiên, một phần cũng là vì không thể thi triển ra được. Kiếm Hoàng không cho hắn cơ hội đó. Nếu cứ cố gắng ra chiêu, sẽ bị lộ sơ hở, rơi xuống hạ phong. Trường kiếm như ánh mặt trời rừng rực xông tới. Kiếm Hoàng dùng mũi kiếm khẽ đẩy, lấy hư đấu với thực, đẩy lực mạnh đang công kích vào mình sang bên. Mũi kiếm của ông hơi nhếch lên, tránh thoát lưu hỏa. Mạnh Kỳ không cản kịp. Một kiếm này đã chứng tỏ trình độ của Kiếm Hoàng. Mấy người ma hậu đều gật đầu. Nguyên khí trời đất xung quanh điên cuồng sôi trào, chui vào người Kiếm Hoàng, nhập vào trường kiếm, biến nó thành một luồng sáng. Thiên nhân hợp nhất viên mãn, có thể dùng lỗ chân lông để hít thở nguyên khí trời đất, chuyển được một phần chúng thành thiên địa chi lực. Cầu vồng bắn qua, bạch hồng quán nhật, như có như không, chém thẳng vào Mạnh Kỳ. Kiếm Hoàng chủ động biến chiêu, chính là sát chiêu ngày đó đánh bại Phật sống. Đám người trưởng tôn cảnh thót tim. Mạnh Kỳ thở dài cảm khái. Vào thế giới này, hắn đã bị đặt vào thế hạ phong. Tốc độ, phản ứng đều giảm so với bình thường, mỗi chiêu hụt một ít. Đến bây giờ đã đi vào thế thất bại. Nhưng đành vậy, chỉ có thể ứng phó như vậy thôi. Dù có bị rơi vào hạ phong, cũng chưa hẳn không tìm được cơ hội. Này, ma hậu bột miệng kêu lên. Quốc sư và hữu tướng vô thức tiến lên một bước. Từ trong sương mù u ám, từng ngôi sao sáng lên, liên kết vào với nhau, tạo thành một vùng ánh sáng đẹp không sao tả xiết. Không có biến hóa mà còn hơn cả biến hóa. Cửu tinh liên châu, thiên ngoại phi tiên. Nó thuần lấy ý và tốc độ để chiến thắng, phát sau mà đến trước. Quang mang sáng lạn, lấy công đối công. Nó chấn nhiếp nguyên thần kiếm ý, khiến mấy người ma hậu như rơi vào một thế giới khác. Kiếm pháp thực là tuyệt vời. Không ngờ có kiếm pháp thế này. Kiếm Hoàng nhìn kiếm quang tuyệt vời kia, hơi khiếp sợ, nhưng chủ yếu vẫn là thấy sướng. Được nhìn thấy một kiếm thế này trước khi nhắm mắt, còn cần gì nữa? Ông khép mắt, như đang cảm ứng một kiếm đó, thuần túy dùng kiếm cơ khiến kiếm trong tay xuất hiện biến hóa. Bạch hồng quán nhật đánh một vòng tròn, dòng khí xiết mạnh, tạo thành một cơn xoáy khủng bố, thiên địa chi lực đều như bị hút vào trong đó, trong sương mù u ám, cầu vồng hoàn toàn hiện rõ. Đan ngơ, thiên ngoại phi tiên bị lốc xoáy kéo lệch đi, chỉ đâm chúng vào thân kiếm. Chỉ dựa vào khí cơ và pháp lý, Kiếm Hoàng đã thi triển ra một chiêu kiếm pháp hoàn toàn mới, có chút dấu hiệu của chiêu thức ngoại cảnh. Tích lũy lâu dài, cộng với cảnh giới tâm linh mạnh mẽ, đã giúp Kiếm Hoàng sáng tạo nên kỳ tích. Nhìn chiêu kiếm đã vượt qua trình độ cả đám người mình, mắt ma hậu lấp loáng, vẻ mặt phức tạp. Mạnh Kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trường kiếm bắn lên, mạnh mẽ chém xuống. Một chiêu như chân long giơ vuốt, mang theo một sức mạnh kinh người, là chiêu thức ngoại cảnh cửu long tham thủ trong bát bộ thiên long kiếm do Mạnh Kỳ tự sáng tạo ra. Chiêu thức này vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ bắp của cơ thể Mạnh Kỳ, như được long tượng ra thân, nên có được sức mạnh rất đáng sợ. Kiếm Hoàng mắt vẫn khép hờ, trường kiếm tùy cơ mà biến, cầu vồng càng thêm rực rỡ, hai đầu nối liền hai đỉnh núi. Đan ngơ, Kiếm Hoàng đã đỡ được, sừng sững bất động. Kỳ phùng địch thủ, kỳ tài gặp nhau, Mạnh Kỳ lại triển khai chiêu thức ngoại cảnh, Kiếm Hoàng cũng tùy theo mà biến, khí thế lên cao chưa từng có. Bầu trời sao và cầu vồng trong sương mù theo đó biến hóa vô cùng kịch liệt, làm đám trưởng tôn cảnh nhìn mà nín thở. Sức mạnh trời sao đã gần cạn kiệt, Mạnh Kỳ theo bản năng đâm ra một kiếm, là một kiếm hắn thuần thục nhất cũng là một kiếm thích hợp nhất hiện giờ. Kiếm chưa ra, ý đã đi trước. Kiếm quang đẹp rực rỡ như kinh hồng, cả tầm mắt đám người trưởng tôn cảnh đều bị một kiếm này choán hết. Kiếm Hoàng cũng xuất kiếm, không phòng ngự nữa. Một kiếm như chiêu thiên cúng bái, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Đan ngơ, hai đạo kiếm quang va chạm, hai mũi kiếm điểm chúng vào nhau, không lệch chút nào. Cả hai bên đều dốc toàn lực, kiếm khí bùng lên, chỗ hai mũi kiếm tiếp giáp vang lên tiếng nổ lách tách. Một cái lỗ đen xuất hiện, sau đó nhanh chóng nở to ra. Ánh sáng vô cùng vô tận từ bên kia lỗ đen chiếu qua, bao phủ hai người. Mạnh Kỳ nhìn thấy được ánh mắt của Kiếm Hoàng, nó đầy vui sướng. Qua đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình, cũng vui sướng tràn trề y như thế. những người đứng xem chỉ nhìn thấy một vầng sáng trắng trào ra từ trong sương mù u ám, nhanh chóng bao phủ khắp đỉnh núi. Trong vầng sáng ấy, họ nhìn thấy kinh thần kiếm Tiểu Mạnh và kiếm Hoàng. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của hai người mà họ nhìn thấy. Cơ thể của kiếm Hoàng tiêu tán, linh hồn lại như thực chất. Bàn tay bóp nát một quái vật kỳ quái có làn da màu đen. Kinh thần kiếm chỉ xéo, tóc Mạnh Kỳ rối tung, tung bay theo gió, dáng vẻ vừa vui vẻ vừa lạnh lùng. Kiếm nhập kinh sư, thiên ngoại phi tiên, ánh sáng trắng lóe lên, sau đó biến mất, trên đỉnh núi không còn một bóng người. Trong lỗ đen, cơ thể trong suốt của kiếm Hoàng dần biến đổi, từ già chuyển dần thành trẻ, tóc bạc thành đen. Ông thấy mình đang ở trong một gian thạch thất, đối diện có một nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi, trường kiếm đặt ngang trên gối, vô vật vô ngã, nhìn rõ ràng đang ở đây, nhưng lại như đang ở một nơi xa xăm vô tận. Gương mặt đó, sao giống mình hồi còn trẻ? Kiếm Hoàng giật mình, trong đầu đột ngột hiện ra rất nhiều chuyện kỳ quái, ánh mắt dần dần trở nên đã hiểu. Nam tử áo xanh mở mắt, một đôi mắt có thể chém chết vạn vật, thản nhiên hỏi, đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Kiếm Hoàng cười sảng khoái, hóa thành một đạo kiếm khí, bay vào mi tâm nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh lại nhắm mắt vào, cơ thể lại trở nên vô ngã, như đang ở phương xa. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313. Lão Ô Ân lúc thiên ngoại phi tiên và chiêu thiên nhất kiếm chạm vào nhau, tinh khí thần của Mạnh Kỳ và kiếm Hoàng quấn vào nhau, kéo hắn lên một cảnh giới hắn chưa bao giờ đạt đến. Nội thiên địa và ngoại thiên địa trong cảm giác của hắn lúc này đều thay đổi, tinh thần và thiên nhiên giao hòa vào nhau, như trở thành một bộ phận của tự nhiên, cảm nhận được mọi thứ của trời đất, thấy rõ đến từng cọng tóc sợi lông của những người đang ở gần đỉnh núi. Xung quanh hắn là cả một biển nguyên khí vô hình đang không ngừng chuyển động, thân thể hắn thấm vào trong đó, tất cả lỗ chân lông trên người mở ra, hòa vào nhịp đập chung của trời đất, vô cùng ấm áp, thân thiết, như trở về với vòng tay của mẹ. Cảm giác này vô cùng sung sướng, đây chính là thiên nhân hợp nhất. Nhờ sự dẫn dắt vô tình của khí cơ kiếm Hoàng, Mạnh Kỳ đã bước được vào cảnh giới này trong ngắn ngủi. Tất cả những chuyện đã qua, những cảm xúc, những suy nghĩ lướt qua một lượt trong lòng hắn, khiến hắn vừa vui vừa buồn. Tinh khí thần ý của hai người trong trạng thái đỉnh phong ngưng tụ thành một điểm đen tối tăm thăm thẳm. Điểm đen ấy kéo dài ra, thành một cái khe, một vầng sáng chói lóa chiếu qua cái khe ấy, làm mọi người chói mắt. Mạnh Kỳ nhìn thấy được cơ thể của kiếm Hoàng tiêu tán, nhìn thấy ông tự tay bóp chết ngoại ma ở trong người, nhìn thấy nguyên thần trong suốt của ông, phản lão hoàn đồng, nét mặt nhìn rất quen. Ánh sáng trắng và tối tăm đều biến mất, Mạnh Kỳ bỗng nghe thấy một tiếng chim hót lành lót, dù giờ đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng vẫn có những loài chim không sợ lạnh. Gốc cỏ dưới lớp tuyết mỏng đang ngủ đông để chờ thời sống dậy, những viên đá, những người đi lại ở xa xa, đều hiện ra rõ mồn một trong đầu Mạnh Kỳ. Cảm giác kỳ dị này từ từ chấm dứt, Mạnh Kỳ lại dần trở về trạng thái ban đầu, mơ hồ cảm ứng được trời đất chi lực, quy luật tuần hoàn, song khá mông lung, vẫn chưa thể nào vượt qua được. Nhưng hắn vẫn vui, có một tích tắc bước vào thế giới ấy, đã giúp hắn có được thể nghiệm quý giá, giúp hắn nhìn thấy rõ hơn con đường hắn sẽ đi. Trước khi nhiệm vụ kế tiếp tới, chắc chắn hắn sẽ đạt thiên nhân hợp nhất. Hiện giờ hắn sẽ dùng việc đi giết Lang Vương để rèn võ đạo ý chí, mài tâm linh, xem bản thân với con đường mình vạch ra có hòa hợp hay không. Nếu chưa đạt, sẽ điều chỉnh lại, không có gì phải vội. Khẽ phủi áo, Mạnh Kỳ đứng dậy nhìn quanh. Ngoại ma này làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên lôi mình vào đây, lại tự nhiên để bị giết chết dễ dàng như thế. Mạnh Kỳ cau mày, hồi kiếm Hoàng còn trẻ sao nhìn quen thế nhỉ? Mạnh Kỳ nghĩ một hồi, không nghĩ ra được gì hơn, xoay người, không đi vào thảo nguyên nữa, mà đi theo hướng ngược lại. Đầu tháng 11, màu trắng phủ đầy thảo nguyên, một trận tuyết lớn trăm năm rồi mới có. Đây là một trong những thứ mục dân của thảo nguyên thống hận nhất, bạch tai. Tuyết đọng rất dày, thành nhiều tầng, bò dê súc vật không sao xuyên qua được để ăn lớp cỏ bên dưới, chết vì đói và rét nhiều vô số kể. Nhiều bộ lạc phải lùa súc vật nhà mình tới chỗ đại bộ lạc, dù phải trả giá bằng một nửa tài sản, vì ở đó có trường sinh giáo mạnh mẽ, có những võ giả thảo nguyên cường đại giúp họ đánh tan tuyết, trừ bạch tai. Rất nhiều bộ lạc tiến hành di chuyển đến cát căn cao nhà, một con sông dài vòng quanh rất nhiều lều trại uốn lượn đi xa, nước trong veo không hề bị đóng băng một cách thần kỳ. Nơi đây ở gần biên cảnh, là nơi thương mậu lui tới không ngớt. Đủ loại khẩu âm chen nhau lao sao, hàng tới từ phương Nam ai nhìn cũng thèm, nhưng chỉ có đầu lĩnh, quý tộc của những bộ tộc mới mua nổi. Nghe tiếng bò dê hí kêu huyên náo, nghe đủ loại âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau, lão Ô Ân túm chặt áo khoác da cũ kỹ trên người, nhìn những võ giả và dân chăn nuôi đang uống rượu say túy lúy ở trong lều, vô cùng mỹ mãn đếm bạc. Hôm nay là một ngày bội thu, từ khi bạch tai xuất hiện, các bộ tộc thi nhau tới cát căn cao nhà, đến nay số lượng đã vô cùng đông đúc, trở thành nơi tập trung của dân thảo nguyên. Mà ở đâu có đông người thảo nguyên, ở đó sẽ có đua ngựa, vật lộn, bắn tên, luận võ và uống rượu, giúp quán rượu của lão Ô Ân làm ăn vô cùng khấm khá. Lão gia hòa, nghe nói hồi trước lão từng là thợ săn siêu cấp, xông vào thảo nguyên, giết lang quái hà. Một hán tử đã bắt đầu say, áo phanh ra lộ cả ngực, cao giọng hỏi. Lão Ô Ân cười, những nếp nhăn hằn trên mặt, làm gì có, sao ta cũng còn không biết vậy. Ta biết mà, bộ dạng gầy quát queo yếu xìu của lão làm sao giống thợ săn siêu cấp được. Hán tử say kia hài lòng ngồi xuống, trường sinh thiên tại thượng, ta không bao giờ nhìn nhầm. Lão Ô Ân không nói gì, nhìn tấm da dê trong tay, mắt lơ đãng như nhớ lại cái gì đó. Để giảm man hóa, đại hán ban lệnh phổ biến dùng loại tiền tệ mới, nhưng mà theo lão, cứ cầm da dê, da bò là tốt nhất. Ô Ân thở dài, mắng thầm trong bụng, thảo nguyên rộng lớn, các bộ lạc vô cùng phân tán, muốn xông xuống phía nam cướp bóc thì dễ, chứ muốn làm cho một thứ nào đó trở thành thông dụng cho cả thảo nguyên thì khó vô cùng. Bỗng cửa lều bị xốc lên, một làn gió lạnh thổi vào, ai nấy vô thức dùng mình một cái. Một nam tử mặc đồ thảo nguyên mùa đông, đôi mắt đen láy bước vào. Người này tuổi còn trẻ, hông đeo một thanh đao, đi thẳng tới chỗ lão Ô Ân. Trả tiền trước lấy rượu sau, lão Ô Ân chẳng buồn ngước lên. Một lượng hoàng kim, bán một lạng rượu. Nam tử nói, giọng nghe rất ngượng. Hình như không quen nói ngôn ngữ của thảo nguyên. Lão Ô Ân đang đếm ra khựng lại, ngẩng đầu lên, rượu ở đây chỉ cho mượn không bán. Lão đáp rất chậm, sợ nói nhanh đối phương nghe không kịp. Cho ta mượn 9 bình. Người kia đáp, không chút do dự. Ô Ân gọi người hầu câm tới, bảo y coi chừng lều, xoay người, dẫn khách đi tới cái lều nhỏ đằng sau. Ấn đâu? Vào lều. Lão Ô Ân bỗng chuyển sang giọng Trung Nguyên, rất lưu loát. Người khách xòe tay, trong tay có một cái quan ấn màu xanh, khắc 2 chữ, bộ phong, thanh thủ bộ đầu. Còn trẻ đã là thanh thủ bộ đầu, lão nhân ta vất vả nửa đời người cũng mới chỉ là thanh thủ. Ô Ân đánh giá đối phương, hiểu người này thực lực tuyệt đối không phải tầm thường, bằng không không thể nào trẻ vậy mà là thanh thủ bộ đầu. Người tới chính là Mạnh Kỳ. Sau khi rời khỏi biên cảnh, hắn tới chỗ liên lạc của lục phiến môn ở gần biên cảnh, dùng mạng lưới tình báo của lục phiến môn ở Thảo Nguyên để giúp hắn tìm Lang Vương. Sau đó hắn được giới thiệu tới cát căn cao nhạc này. Lão Ô Ân hồi còn trẻ là một võ giả có tiếng của Thảo Nguyên, đắc tội một quý tộc bộ lạc nào đó, suýt nữa thì bị giết. May được lục phiến môn nhìn chúng, đưa lão vào làm mật thám, vị quý tộc kia thì chết bất đắc kỳ tử. Con cái trong nhà lo giành giật tài sản đánh nhau loạn xạ, giúp lão an toàn dẫn người nhà xuôi nam, tới cát căn cao nhà. Từ đó, lão cũng không còn phục vụ cho Thảo Nguyên mà bán mình cho Đại Tấn. Mạnh Kỳ sờ sờ 2 chòm râu trên mặt, cười, cuối cùng có thể nói giọng Đại Tấn. Suốt vừa rồi cứ phải giả vẻ lạnh lùng lãnh khốc, để khỏi phải nói nhiều, bị lộ. 1 tháng huấn luyện cấp tốc giúp hắn chỉ miễn cưỡng nghe hiểu một ít tiếng Thảo Nguyên, nói được càng thêm ít. tiếng thảo nguyên không khó học tí nào, tiếng quan thoại mới khó. Hắc, lão già ta phải học cả 10 năm mới giành được đó. Lão Ô Ân nghĩ lại chuyện cũ mà sợ, lắc đầu một cái, chuyển sang nghiêm nghị. Này đồng bào, tìm lão muốn biết cái gì? Ta tới giết Lang Vương. Mạnh Kỳ đáp. Giết Lang Vương? Lão Ô Ân trợn mắt. Lão nhìn chàng trai trẻ trước mặt như nhìn quái vật. Lang Vương là ai hả? Đương kim đệ nhất nhân bảng đó. Y ở trên thảo nguyên đã từng giết rất nhiều người giỏi, khiến ai nấy đều căm phẫn, nhưng tới giờ vẫn chưa ai làm gì được y, mặc dù từng có bộ tộc xuất cả ngoại cảnh ra để đi tìm y. Chưa nói tới thực lực của y còn có khả năng bỏ chạy cực giỏi, một kích không trúng, lập tức chạy ra xa ngay, khiến người ta vô cùng đau đầu. Lang Vương như vậy, dễ giết lắm hả? Mạnh Kỳ cười toe, đúng vậy, rất mong Thanh Thủ giúp tìm người. Trên văn thư của Lục Phiến Môn, y thuộc hàng đầu cần phải giết.